Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 thế tục cùng lãng mạn. Lúc này hai người đã buông ra ôm ấp, xấu hổ mà chỉnh chính mình ăn mặc, da mặt thật dày. Triệu Yêu Tinh lúc này đều nhịn không được xoa xoa chính mình ngạch phát. Dương Bằng dắt tay nàng, đỉnh xấu hổ, tiến lên nói, ông ngoại, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền về nước, ta cũng là mới vừa nghe mẹ nói ngươi phải về nước tới. Ta cho rằng muốn quá chút thiên, Ti Vĩnh Hoài nói. Ngươi là không nghĩ ta trở về. Đương nhiên không phải, Châu Phi bên kia hoàn cảnh điều kiện không tốt, ngươi ở quốc nội nhậm giáo cũng là làm cống hiến, Ti Vĩnh Hoài lại nhìn về phía Triệu Thanh Y. Dương Bằng vội giới thiệu nói, đây là Thanh Y, Triệu Thanh Y, là của ta, bạn gái, ngươi đều tuổi này, ta còn có thể phản đối ngươi luyến ái không thành, có cái gì ngượng ngùng. Dương Bằng ha hả, không phải bạn gái, không phải bạn gái, các ngươi vừa rồi, chẳng lẽ Bằng Bằng đều sẽ 419 sao? Dương Bằng thở sâu, nói, là lão bà của ta, cái gì? Triệu Thanh Y nhẹ nhàng phất phất tay. Ta là Bằng Bằng lão bà, chúng ta hôm nay lãnh chứng. Ti Vĩnh Hoài ngạc nhiên, Triệu Thanh Y nói, ông ngoại hảo, lần đầu gặp mặt, thỉnh nhiều chiếu cố, ngoặc kép. Triệu Thanh Y nhìn cái này lão công nói nhỏ một chút đơn vị, cũng chừng 125 cái bình phương phòng ở. Phòng khách có 30 cái bình phương, đã thông nhà ăn, thêm cùng nhau liền có ước 50 cái bình phương. Nhiên có một cái phòng bếp cùng lớn nhỏ tam gian phòng, một cái vệ sinh công cộng gian, một cái phòng ngủ chính buồng vệ sinh, tam gian phòng, phòng ngủ chính đương nhiên là Dương Bằng ngủ, phòng ngủ phụ là phòng cho khách, ngày thường không có người trụ, còn có một gian hơn 10 mét vuông tiểu phòng ngủ đương chữ vật thất. Cho nên, lão công là có bao nhiêu tâm đại tài nói này đương hôn phòng nhỏ một chút. Kia hắn cảm thấy loại nào chính là thích hợp lớn nhỏ. Triệu Thanh Y ngồi ở trên sofa, Ti Vĩnh Hoài ngồi ở sofa ghế, ở nàng quan sát phòng ở hậu hiện đại trang hoàng khi. Ti Vĩnh Hoài cũng đang xem nàng, Dương Bằng cấp hai người nấu cà phê lại đây. Ông ngoại, người vừa ý Lam Sơn, Ti Vĩnh Hoài từ Dương Bằng trong tay tiếp nhận cà phê. Nói. Bằng Bằng, đều là ngươi ba ba mụ mụ không tốt, một lòng công tác, liền không quá quản ngươi, Dương Bằng nói. Sẽ không nha, bọn họ mỗi cái cuối tuần đều cùng ta thông điện thoại, Ti Vĩnh Hoài nói. Kết hôn chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào liền không trước dẫn người trông thấy lại nói đâu. Dương Bằng xoa xoa ngạch, hóa giải một mặt xấu hổ, hắn có thể nói chính mình cầm giữ không được muốn ăn yêu tinh sao? Tuy rằng hiện đại kết giao nam nữ nhiều là ở chung, nhưng là hắn không nghĩ làm nàng cảm thấy hắn là cái loại này nam nhân. Cũng không nghĩ để cho người khác được nàng đi, như vậy hắn sẽ phát cuồng. Dương Bằng nói, ông ngoại, chúng ta kết liền kết, ta thật sự thực thích Thanh Y, Triệu Thanh Y nói. Ông ngoại, kỳ thật ta cũng không có cùng người nhà nói. Những cái đó phồn khóa suy xét cùng thủ tục là cho hết thời gian. Chúng ta kết hôn vui vẻ ở bên nhau nhật tử cũng muốn qua đi. Chỉ là phí thời gian phương thức không giống nhau mà thôi. Làm gì không lựa chọn làm chính mình vui vẻ. Thì Vĩnh Hoài ha hả. Cho nên, các ngươi cái này kêu tiêu xái đúng không? Triệu Thanh Y vỗ tay nói. Ông ngoại, ngài thật là tràn ngập cơ trí. Thì Vĩnh Hoài thật dài thở dài. Nói, ngươi kêu gì, ngươi ở nơi nào, làm cái gì chức nghiệp, ngoặc kép, gia trưởng bệnh chung, Triệu Thanh Y nói, Triệu Thanh Y, Triệu Tiền Tôn Lý Triệu, ngày vãn ghét tuân trừ, Thải Liên tặng Thanh Y, tên là ta trong thôn phòng thu chi sư phụ gia cấp khởi. Ta là Thanh Tự Bối, quê quán ở Chi Giang tỉnh Ích Châu thị Ích Dương huyện Ích Tây Trấn. Ta mới từ Giang Châu Đại học Nông học viện thôi học. Cho nên tạm thời là nghề tự do giả. Ti Vĩnh Hoài trợn mắt há hốc mồm. Sống ở xã hội thượng, ăn ngũ cốc hoa màu. Cái nào trưởng bối không nghĩ nhi nữ con cháu trường cái điều kiện tốt đối tượng. có khi môn đăng hộ đối là rất có đạo lý, là có rất nhiều huyết giáo huấn, nghề tự do giả, thất nghiệp đâu, Dương Bằng nói, ông ngoại, cũng không cần nói như vậy, ở nước ngoài, gia đình bà chủ cũng là chức nghiệp, chúng ta đã kết hôn, Thi Vĩnh Hoài hít sâu một hơi, nói, kia, nhà ngươi là, nông thôn hộ khẩu, Triệu Thanh Y gật đầu, đúng vậy, ta ba mẹ chính là bình thường nông dân. Ta còn có cái muội muội ở niệm đại học chuyên khoa, Thi Vĩnh Hoài bỗng nhiên cảm thấy có điểm đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương. Dương Bằng kỳ thật cũng không rõ ràng lắm nhà nàng xác thực kinh tế trạng huống. Hắn là nghe nàng nói nàng rất nghèo, nhưng là hắn bị yêu tinh mê đến thần hồn điên đảo. Nơi nào còn có tinh lực suy xét thế tục đồ vật. Huống hồ Triệu yêu tinh liền tính nghèo một chút. Hắn còn dưỡng đến khởi, Thi Vĩnh Hoài nói, Bằng Bằng nha, người này kết hôn đến cũng quá đột nhiên, Dương Bằng nói. Ông ngoại, ta trưởng thành, ta dưỡng đến lập nghiệp, Triệu Thanh Y chính mình xuyên qua quá nữ giáo thụ nhân vật. Gặp gỡ quá nhà nghèo cực phẩm, vẫn là ôm đối thế tục nhân tình lý giải thái độ. Sẽ không nói nhân ra đôi mắt danh lợi. Nàng chỉ là không có gặp gỡ cái loại này thỏa mãn sở hữu chủ nghĩa lãng mạn ảo tưởng. Có thể đối với nhi tử tìm một cái như vậy nhà nghèo thất nghiệp nữ liền hoan thiên hỷ địa đem nàng. Đương bảo bối nhân ra thôi. Nhân vật đổi, nếu nàng tìm một cái không chỗ nào là sự nam nhân gả. Người nhà sắc mặt chỉ sợ cũng là không tốt là money Dương Bằng có thể hiện tại không chú trọng. Này đó. Nhưng là người nhà của hắn không thể hoàn toàn không nghĩ. Triệu Thanh Y nói, ông ngoại, kia, ngươi có điều kiện gì đâu? Thì Vĩnh Hoài khó xử mà nghĩ nghĩ. Cái khác điều kiện đều là không thể thay đổi. Nàng ra thế không phải nàng quyết định. Nàng qua đi cũng đã qua đi. Thì Vĩnh Hoài vẫn là lễ phép mà nói. Ngươi thôi học, kia cũng đến tìm cái công tác. Người trẻ tuổi mặc kệ hiện tại điều kiện như thế nào. Cũng không cần miệng ăn núi lở, vẫn là phải có độc lập năng lực. Dương Bằng không nghĩ làm yêu tinh đã chịu tâm linh thượng thương. Tổn, ông ngoại, ta sẽ dưỡng ra, người biết cái gì? Triệu Thanh Y móc ra một trương thẻ ngân hàng đặt lên bàn. Nói, đây là ta của hồi môn, 3.000 vạn, có đủ hay không kinh tế độc lập? Dương Bằng không cấm ngạc nhiên. Thanh Y, người đâu ra như vậy nhiều tiền? Thì Vĩnh Hoài cũng nhìn chằm chằm Triệu Thanh Y, nói, người ba là thôn chủ nhiệm, ngoặc kép, thôn chủ nhiệm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thì giáo thụ, chúng ta có phải hay không đến lôi ra tiểu băng ghế, ngồi xuống hảo hảo tán gẫu một chút. Triệu Thanh Y nói, không phải, ta ba không có tiền, này ta kiếm money. Dương Bằng không cấm hoảng sợ, nói. Thanh Y, ngươi làm cái gì kiếm như vậy nhiều tiền? 3.000 vạn đối nhà hắn cũng không phải số lượng nhỏ. Triệu Thanh Y nói, ta năm ngoái ở Úc Thành đánh cuộc chàng thắng ước chừng 1.500-600 vạn. Dư lại chính là này mấy tháng sao cổ kiếm money, ngươi đi Úc Thành đánh cuộc tiền. Triệu Thanh Y nói, liền tùy tiện chơi mấy cái. Thi Vĩnh Hoài cả kinh nói. Ngươi liền dựa đánh cuộc làm giàu sao? Triệu Thanh Y nói, nhân gia không phải dựa đánh cuộc trở thành hào môn sao? Ta chơi mấy cái làm sao vậy? Bài bạc, sao cô có thể có nhiều như vậy tiền? Triệu Thanh Y trực tiếp lấy ra di động mở ra di động ngân hàng lôi ra đơn tử. Đưa cho hắn, đây là ta lớn nhất cá nhân tài khoản tài sản tình huống. Ngoài ra, ta chính mình ở Giang Châu có một chỗ loại nhỏ bất động sản thì Vĩnh Hoài cũng không có đi tiếp. Di động của nàng tới xem, hắn còn không có gặp gỡ quá như vậy trực tiếp cứu này căn bản người. Trên thế giới chỉ có một loại bệnh, nghèo bệnh, Triệu Thanh Y cảm thấy những lời này có lẽ rất có đạo lý. Hai người kết hôn có cái gì mâu thuẫn, cứu căn rốt cuộc vẫn là tài sản vấn đề, hôn nhân khả năng cùng tình yêu không có gì quan hệ. Nhưng là cùng tài sản nhất định có quan hệ. Trên pháp luật không có hạn chế ái không yêu vấn đề. Nhưng là đối bất luận cái gì hôn nhân quan hệ tài sản phân phối vấn đề đều có kỹ càng tỉ mỉ điều. Khoản, hai người kết hôn, trưởng bối nếu nói cái gì ra thế bằng cấp năng lực đều là phù với mặt ngoài. Bởi vì có mấy thứ này, kinh tế sinh hoạt năng lực mới có bảo đảm. Ni Triệu Thanh Y trong lòng cũng không rất cao hứng. Tuy rằng Thi Vĩnh Hoài cũng không phải cái loại này quá phận người. Lại cũng quét hôm nay hưng, cho nên nàng mới như vậy trực tiếp. Thi Vĩnh Hoài trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta cũng chỉ là hy vọng bằng có thể hạnh phúc. Thỉnh ngươi lý giải, rốt cuộc kết hôn tin tức quá đột nhiên, Triệu Thanh Y cười khổ. Ông ngoại, ta cũng muốn tìm cái mặc kệ ta là ai đều giống nhau yêu ta nam nhân. Nhưng ta lý giải ngươi suy tính, ta bảo đảm sẽ không cho các ngươi ra cho ta nhà mẹ đẻ giúp đỡ người nghèo. Ta chính mình nhà mẹ đẻ sự ta chính mình sẽ giải quyết làm người thật sự muốn xem mệnh. Tựa như vô số điếu thi nam giống nhau, nhịn không được sẽ quái cha mẹ không được. Nếu loại này tâm lý không có làm như là phạm tội cùng thương tổn người khác lấy cớ, cũng nên ôm đồng tình, bởi vì lý giải, cho nên từ bi, tuy rằng cũng có một câu, 99% người nỗ lực trình độ còn không có tư cách đem thất bại cho là do gia thế. Nhưng là đồng dạng nỗ lực người, nhà nghèo người muốn lưng đeo gia thế gánh nặng, mà nhà cao cửa rộng đệ tử người nhà lại có thể cho bọn hắn dệt hoa trên Gemini nhà nghèo. Là nàng đời này ký hiệu, cũng tạo thành nguyên chủ bi kịch, nàng bị ác nhân độc hại, bị ác nhân phá hư khỏe mạnh thân thể, tổn hại ưu thế mỹ mạo, bị mất gian khổ đạt tới việc học độ cao. Đây là toàn phương vị quẻ đã chết dựa vào chính mình đường sống. Chính là không có bất luận kẻ nào có thể cho nàng lật tẩy. Thậm chí không có bất luận kẻ nào có thể vì nàng lấy lại công đạo. Do đó nàng tự nhiên mà vậy lâm vào con đường cuối cùng. Cao cao tại thượng khinh phiêu phiêu mang theo chủ động ác ý hủy diệt một cái nỗ lực nhà nghèo chi. Tự ác nhân, này ác hành đã chịu báo ứng thật sự không đáng bất luận cái gì đồng tình. Dương Bằng cũng không biết Triệu Thanh Y loại này bỗng nhiên thương cảm. Hắn vẫn cứ cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn biết rõ ông ngoại hỏi cái này chút là vì hắn. Nhưng là hắn vẫn là không vui. Hắn ôm Yêu Tinh bả vai. Dừng một chút mới thốt ra một câu. Thực xin lỗi, Triệu Thanh Y nói. Ta có thể đi đến hôm nay. Nên thấy đều gặp qua. Điểm này tính cái gì? Nhà nghèo chỉ thuyết minh. Ta so đứng ở đồng dạng độ cao người đều phải ít nhất cường gấp đôi. Không có khác thì Vĩnh Hoài không cấm con mắt nhìn nữ nhân này. Không cấm sinh ra một loại kém xì cảm. Tuy rằng loại này cảm thấy thẹn cảm là thành lập ở cái này nữ nhân thản nhiên cùng nàng đối chính. Mình kinh tế năng lực tự tin gánh vác mặt trên. Nhưng là có loại này cảm thấy thẹn cảm cũng đã là rất khó được. Thì Vĩnh Hoài xoa xoa đầu gối. Nói, các ngươi đều là đại nhân. Ta cũng chính là muốn hiểu biết chính mình cháu ngoại cùng cái dạng gì nữ tử kết hôn, Triệu Thanh. Y thở dài một tiếng, nói, ông ngoại, vấn đề của ngươi đều là hợp lý, ta không có dị nghị, này đó ta vốn dĩ ở lúc sau cùng các ngươi gặp mặt cũng đến nói rõ ràng. Chỉ là hiện tại ta không có chuẩn bị, ta chính là muốn theo đuổi một hồi phấn đấu quên mình tình yêu. Nói kết liền kết hôn. Ngươi đem cái này ta hiện tại không nghĩ xử lý trình tự trước tiên. Ngươi đem ta lãng mạn tình cờ gặp gỡ tình yêu làm cho cùng lớn tuổi thừa nữ thân cận kết hôn giống nhau, không thú vị, ta tinh thần tổn thất rất lớn. Ngươi biết không, thì Vĩnh Hoài kinh ngạc, kia, ta đây là nên xin lỗi sao? Triệu Thanh Y ghét bỏ mà liếc hắn liếc mắt một cái. Nói, xin lỗi hữu dụng còn muốn bằng làm gì? Thì Vĩnh Hoài nói, việc này ngươi cũng không thể làm bằng đem ta bắt đi. Triệu Thanh Y vươn tay, nói, bao lì xì nha, ngươi liền tính hiện tại không có bao lì xì túi. Chúng ta thêm cái WeChat, thì Vĩnh Hoài vỗ đùi, ta đi mua bao lì xì túi. Các ngươi nấu cơm ăn đi, nhìn thì Vĩnh Hoài đi mua bao lì xì túi. Triệu Yêu Tinh vẫn là nắm giữ ở cùng hắn ở chung quyền chủ động. Chính mình đều làm không được sự, không quá nghiêm khắc người khác, bởi vì quá nghiêm khắc người khác mà không được, phản làm chính mình khổ sở, đã quên quá chính mình có được vui vẻ nhật tử, không quá có lợi, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi, vốn dĩ lãng mạn tình yêu, lại bởi vì bị đánh gãy, không thể không dính lên thế tục. Tác giả là tục nhân. Hết chương.